Bước chân cô ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước, không thèm để ý tới anh. Anh ở đây đợi em suốt một tuần, không nghe, không thích nghe, nhưng là bước chân lại càng chạy càng chậm. Tiểu nha đầu, anh chỉ muốn hiểu thêm về em một chút, không thể sao? Ngữ khí của anh tràn ngập bất đắc dĩ, phảng phất giống như không cách nào thuyết phục được cô vậy. Cô ngừng lại, sau một lúc lâu mới nói, gạt người, thanh âm mềm nhẹ từ miệng thốt ra, cả tuần nay anh đều không đến đây, anh vừa mới từ nước Anh trở về, vừa xuống máy bay liền chạy tới đây ngay. Sự tức giận bởi những lời này mà biến mất, cô rốt cuộc là làm sao vậy? Đôi vai nhỏ mảnh khảnh hơi hơi phát run. Không rõ loại tâm tình mừng như điên lại có chút buồn này là gì. Dường như có những điều chưa biết đang chờ đợi cô phía trước. Mà những điều đó có lực sát thương rất lớn. Thực đáng sợ ảnh hưởng đến bản thân khiến cô do dự không dám tiếp cận. Anh tiến đến gần, nắm nhẹ vai cô xoay người đối mặt với anh. Chúng ta đi ăn cơm, được không? Ngữ điệu dịu dàng, còn có ánh mắt ấm áp. Bên môi lộ ra tươi cười thoạt nhìn đẹp trai mà vô hại. Tôi ngay đến cả tên anh cũng không biết. Cô đối với anh hoàn toàn không biết gì cả. Trừ bỏ từng cùng anh đứng ở bờ sông làm các việc khác nhau. Cuộc sống của họ, căn bản là cho tới không có điểm giao nhau. Nhìn quần áo của anh cùng cả người khí chất. Rõ ràng là người đàn ông có sự nghiệp thành công. Mà cô chỉ là một học sinh trung học cấp 3 bình thường. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, lớn đến ngay cả Thái Bình Dương đều tự than thở. Cô thậm chí còn, mặc dù, cô vì anh mà tâm rối loạn thời gian dài như vậy. Nhưng cô không biết loại cảm giác này là gì, loại cảm xúc mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm cực kỳ không ổn định. Đây là sao chứ, anh nở nụ cười hết sức nhỏ nhã, anh chưa nói với em sao, bàn tay mở ra. Cầm tay bé nhỏ trắng nõn mềm mại của cô, nó ấm áp mà khô ráo xoa dịu sự lo lắng của Hướng Phủ Nhã. Tên của anh là Quan Thần Cực, nguyên bản lái xe hướng đến nội thành nhưng bởi đề nghị của cô nên hai người mới đi tới con đường nhỏ này. Bọn họ không vào nhà hàng cao cấp dùng cơm mà đi vào khu thương mại gần đó tìm một gian hàng nho nhỏ. Tôi muốn ăn mì thịt bò, cô ngọt ngào hướng anh cười vô tư. Đa sầu đa cảm tưởng đông tưởng tây vốn không phải cá tính của Hướng Phủ Nhã. Vì một tương lai căn bản còn chưa xác định, bây giờ lo lắng còn quá sớm. Cô sẽ hưởng thụ thời gian hai người ở chung, không để ý tương lai còn chưa xảy ra kia làm gì. Tâm tình nhất thời trầm tĩnh lại, nụ cười của cô thoải mái hơn. Khuôn mặt đơn thuần tươi cười sáng lạn làm bàn tay anh đang giữ tay lái hơi hơi căng thẳng. Được, từng câu nói khô ráp theo bờ môi của anh thốt ra. Qua bên kia, cô chỉ vào ngõ nhỏ cách đó không xa. Nơi đây có tiếng là mỹ thực phố, có các loại đồ ăn giá rẻ mà ngon thường hay hấp dẫn cô dừng chân. Trước kia thích nhất cùng Bối Bối và Thủy Tinh đến đây. Đặc biệt là ghé qua cửa hàng mì thịt bò, gia vị vừa đủ, ăn ngon làm cho người ta ngay cả đầu lưỡi đều muốn nuốt vào. Xe Bugatti màu đen lặng yên vô thức dừng lại, khóa xe nhấn mở, Hướng Phủ Nhã liền vội vàng mở cửa. Nhanh chút, tôi đói rồi nha, may mắn khi hai người đến đã qua bữa tối được một lúc. Mặt tiền nho nhỏ của cửa hàng thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ. Không để bọn họ chờ quá lâu, mì thịt bò thơm ngon ngào ngạt thêm dưa cải liền bưng lên bàn gỗ. Thịt bò mỏng dày vừa phải gọn gàng nằm trên lớp mì sợi cùng hành lá xanh biếc trang trí. Mặc dù chỉ là cửa hàng bình dân chưa có danh tiếng nhưng lại có phong vị riêng hết sức đặc biệt. Quan Thần Cực từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng vào quán bình dân như vậy để ăn. Mặc dù anh là người có tiền nhưng không phải khoa trương đến mức mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị. Song thực sự ngay cả mì thịt bò quen thuộc là thế cũng chưa từng được nếm qua. Hoa, thơm quá, Hướng Phủ Nhã vội và uống một ngụm nước canh nóng hổi. Canh xương hầm quả nhiên rất đậm đà, vị hương thơm nồng làm cho cô thỏa mãn cong lên khóe môi. Sợi mì co giãn lại mềm dai hút vào miệng mang theo hương vị phong phú làm cho cô cảm thán không thôi. Hơn nữa thịt bò còn mặn vừa tới,

tựa hồ như nửa muốn nghe, nửa lại không muốn tiếp điện vậy. Người ở bên kia phảng phất vô cùng thấu hiểu anh, vẫn không ngắt máy, âm nhạc ngắn gọn thanh thoát từ di động không ngừng lặp đi lặp lại. Bọn họ như là đang so kiên nhẫn, cho đến khi thanh âm kết nối vang lên, anh cho tới bây giờ cũng sẽ không làm cho em thất vọng. Tiếng cười từ phía bên kia lục địa đánh thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng quan thần cực. Có chuyện gì, ngủ chưa dậy, bỗng nhiên rất nhớ anh. Liền gọi điện thoại, anh mở video cô được không? Giọng nói mang theo vài phần làm nũng, mặc dù là thỉnh cầu, cũng nói được đúng lý hợp tình, mang theo mấy phần chắc chắn. Đã khuya, thản nhiên cự tuyệt, nghe không ra hỉ giận. Được rồi, thanh âm ủy khuất, không miễn cưỡng anh mở ra chat webcam trên di động nữa. Trong quá khứ, nếu nghe thanh âm như vậy, quan thần cực đều nhận thua. Nhưng là hôm nay anh không muốn, thực sự không muốn, Mark đâu, anh ấy hả, thực sự quá đáng, thừa dịp người ta ngủ chưa thế là vụng trộm chạy đến nhà máy rượu để chơi. Anh lần sau nhất định phải giúp em nói anh ấy, khó có được đi ra ngoài chơi, thế nhưng lại một mình đi ra ngoài. Anh biết không, chúng em ở nước Pháp chơi rất vui vẻ, anh ấy đối với em thực sự tốt lắm. Em chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hạnh phúc như vậy, giọng điệu oán giận xen lẫn ngọt ngào. Mang theo chút vô tình tàn khốc, một lần nữa xé rách miệng vết thương, tựa hồ đau tới cực điểm, thực sự chết lặng, anh hiểu được, vô cùng hiểu được, cự tuyệt sau trừng phạt luôn luôn là như vậy. À, đúng rồi, anh có nhận được quà tặng của em không? Nhận được, quan thần cực liếc nhìn cái chai đẹp đẽ đang để trên mặt bàn. Anh biết không, nước Pháp thật sự là vương quốc của rượu vang. Ngoài 5 nhà máy, rượu lớn còn có rất nhiều nhà máy nhỏ làm cho người ta ngạc nhiên. Lần trước em nếm qua loại rượu này, hương vị thật sự độc đáo nên lập tức nghĩ đến anh. Anh uống thử xem ngon không? Nha, xem ra em đã múa rìu qua mắt thợ rồi. Anh đối với rượu vang còn hiểu biết nhiều hơn em. Em còn muốn, giọng nam lạnh lùng cắt ngang những lời chưa nói của cô. Từng tiếng chạm vào lòng người. Được rồi, em không nói nữa, Mark đã trở về giục em cùng đi ra ngoài. Buổi chiều chúng em còn phải đi đến vườn nho của người khác để cùng hái nho. Em rất mong chờ a, sau những lời nói vội vàng. Lúc chuẩn bị gác máy, tiếng nói kèm thanh âm thở dài bay tới. Em rất nhớ anh, Delos, anh gắt gao nắm chặt di động đã ngắt máy. Từng âm thanh nhỏ vỡ vụn truyền đến. Luôn là như thế, sau sự trừng phạt tàn nhẫn, sẽ có dấu vết ngọt ngào lưu lại, làm cho anh muốn ngừng mà không được. Quan thần cực đứng dậy, đi đến bình rượu có gắn nơ hồng được buộc cẩn thận thành hình con bướm xinh đẹp. Không phải là một bình rượu quý hiếm, cũng không phải là loại rượu hàng đầu. Nhưng rất sang trọng, rất độc đáo, anh thuần thục mở nút chai, không cần ngửi cũng biết là rượu ủ lâu năm, mang theo bình rượu chậm rãi đến bên quầy ba bày biện đủ các loại rượu lâu năm. Cùng các ly rượu sạch bóng, sở thích của anh rất rõ ràng, có lẽ từ ban đầu không nên mê luyến rượu vang đỏ giống như bảo thạch tiên diễm sắc hồng. Trên thực tế cái gì càng đẹp thì càng độc, nhấc tay. Rượu đỏ tươi theo miệng bình chảy ra, thanh âm vang lên giống như tiếng lòng ủy khuất của chủ nhân. Từng giọt rượu sắc hồng rót bên trong ly thủy tinh, trong không khí trôi nổi cỗ hương vị phong phú. Không thật lão luyện, cũng không thanh thoát, nhưng lại có sự quyến rũ đặc biệt. Đôi khi, rượu không cần nếm thử cũng đã có thể biết rõ được ưu khuyết của nó. Vì thế cũng có những người chỉ cần gặp một lần cũng có thể đoán ra toàn bộ suy nghĩ của họ. Loại ngọt ngào không thể cảm nhận này. Anh không muốn, rải sáng màu bạc giữa ngón tay cái lẳng lặng phát ra hào quang. Trong sạch và tinh khiết vô cùng. Cách trương,